Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, đến trên lưng của ta đến. Nghĩ tới đây Lã Đồng cũng không còn có thể bình tĩnh. Vội vàng mở mắt, cỏ, lập tức đứng lên. Mọi người có chút không hiểu cái này Lã Đồng. Không hảo hảo nhắm mắt lại luyện hóa cái này giải độc đan. Chỉ chớp mắt đứng lên tới làm cái gì? Sẽ không là cái này giải độc đan hắn không cách nào luyện hóa a. Khi cái này tất cả ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, mọi người càng thêm được vòng. Bởi vì trên mặt của thiếu niên này mang theo một loại tự tin mỉm cười, hơn nữa còn hướng về phía Lã Đồng đang hơi gật đầu. Đây là cái gì tiết tấu? Lã Đồng câu nói tiếp theo cũng làm người ta nhóm không chỉ giải trừ nghi ngờ trong lòng, mà lại mở to hai mắt nhìn, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Lã Đồng cũng là tận lực tăng lên linh khí của mình, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được mình câu nói này. Nguyên lai, đan dược này cũng không đơn thuần chính là giải độc, lại còn có tẩm bổ kinh mạch cùng đan điền tác dụng. Ta nhiều năm bình cảnh, dĩ nhiên bởi vì ngươi cái này một viên thuốc giải quyết. Như thế lớn đám người, lập tức an tĩnh, chỉ có trong hư không ngạo mà cùng lại mông đối chiến mang theo thanh âm xé gió. Mọi người tất cả đều mộng, bọn hắn dĩ nhiên gặp được chuyện tốt như vậy. Lần này tỏa long trấn chuyến đi, chẳng lẽ chính là gặp khó được kỳ ngộ? Bởi vì Lã Đồng ngân long khóa triệt để giải khai, Ngạo Mạc thật giống như thật cảm thấy một loại nhẹ nhõm đồng dạng. Mặc dù chỉ là như thế một viên, cũng không thể giải quyết vấn đề gì, nhưng là cái này tâm tình là không giống, mà lại mông coi như nhíu mày. Hắn mới vừa rồi còn có chút không tin, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật luyện chế được có thể giải độc của mình đan dược. Thế nhưng là, cái này lớn như vậy đám người tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, kinh lịch ngươi một lát yên tĩnh về sau, liền chấn kinh, vạn phần chấn kinh, cái này khiếp sợ kết quả chính là như núi kêu biển gầm sôi trào lên. Mọi người ai đều muốn có được cái cơ duyên này, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu cơ duyên a. Bọn này không tiết tháo người, mới vừa rồi còn đối với ngươi hoài nghi, thậm chí có ít người còn có chút chế giễu tới. Hiện tại, vừa nhìn thấy có chuyện tốt, so với ai khác tới đều nhanh. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian có chút thay Đông Phương Mặc không đáng. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu. Quản bọn họ thế nào, chỉ cần có thể đến giúp Ngạo Mạc đại ca, ta liền không quan tâm những này. Nói xong, Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi tăng cao hơn một chút thanh âm. Mọi người không nên chen lấn. Mỗi người đều có phần. Ghi nhớ, trước lấy xuống trên cổ ngân long khóa mới có thể ăn vào giải dược. Bởi vì hiện tại đám người này giống như rất kích động. Đừng kích động quá mức, trực tiếp ăn đan dược này, vậy chẳng những không thể giúp được Ngạo Mạc đại ca, hơn nữa còn sẽ tăng thêm mình sát nghiệt. Bởi vì đan dược này nếu là đơn độc ăn đi xuống, này sẽ là thỏa thỏa độc dược. Dù sao cái này một lò đan dược bên trong thất thải linh dược chiếm đoạt tỷ lệ là một phần nhỏ. Mọi người tất cả đều đẩy ra phía trước. Bất quá là muốn có được một viên thất thải linh dược. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn thấy được trong đám người, cũng không có vội vã cướp được trước mặt những từng tại kia bàn long sòng bạc những yêu thú kia. Cái kia chuột túi là thủ lĩnh của bọn nó. Tất cả đều thành thành thật thật chờ ở một bên. Cho nên, Đông Phương Mặc cho những này yêu thú lưu lại một bộ phận thất thải linh dược. Khi mọi người cầm vào tay thời điểm, một nhìn mình nhưng dược phẩm cấp chỉ là linh dược, lập tức có người có chút nhụt chí. Nhưng là Đông Phương Mặc làm sao lại bận tâm những người này cảm thụ đâu? Nếu không phải là bởi vì Ngạo Mạc, hắn ngay cả câu nói này đều chẳng muốn nói. Các vị, những đan dược này đều là một lò luyện chế ra tới, cho nên dược hiệu là giống nhau. Cứ việc yên tâm ăn vào đi, đây đối với kinh mạch của các ngươi cũng là rất có ích lợi. Mà trong tay những này thất thải linh dược, chỉ cần là Đông Phương Mặc quen biết mà đối với hắn có chút trợ giúp, thậm chí là đang hỏi đường thời điểm, thái độ tốt tiểu hài tử, đạt được, cũng sẽ là thất thải linh dược. Ngay tại ánh mắt của mọi người, tất cả đều khóa chặt Đông Phương Mặc trong tay cái kia sau cùng thất thải linh dược thời điểm. Đông Phương Mặc thì đi xuống cái này đài cao, thẳng hướng về phía cái kia chuột túi đi tới. Chuột túi huynh, mấy ngày không gặp, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Cái này chuột túi cùng phía sau hắn những này tu vi cùng với thấp yêu thú. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đối với bọn hắn như vậy, bọn hắn toàn đều có chút chân tay luống cuống. Phải biết, khi lã đồng ăn vào Đông Phương Mặc thất thải linh dược, Đông Phương Mặc thành công giải trừ cái này tam nhãn kim thiềm độc thời điểm, liền đã chú định, cái này Đông Phương Mặc thân phận đã xưa đâu bằng nay. Căn bản không phải bọn hắn những này nho nhỏ yêu thú chỗ có thể cùng đối thoại. Bởi vì bọn hắn những này yêu thú, trên tỏa long trấn, hẳn là tầng dưới chót nhất tồn tại. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể đi đến bọn hắn trước mặt đến. Cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Đây tuyệt đối là đối bọn hắn một loại thừa nhận. Để chuột túi có chút kích động mà hưng phấn lên. Chúng ta không dám quên ngài. Tính mạng của chúng ta đều là ngài cứu. Ngài, chấm ngoặc kép, chuột túi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Con gái của ngươi có thể khôi phục rồi. Chuột túi vội vàng gật đầu. Khôi phục, đã không sao. Thật đúng là may mắn mà có ngài đan dược. Cảm ơn ngươi lúc ấy tín nhiệm ta. Những này thất thải linh dược là ta đặc địa cho các ngươi lưu lại. Cởi xuống cái này ngân long khóa, ăn vào giải dược này. Đến lúc đó, sẽ đối với kinh mạch của các ngươi có chút trợ giúp. Đông Phương Mặc nhàn nhạt cười, rất là bình tĩnh hướng về phía chuột túi nói. Chuột túi vội vàng vươn mình một đôi móng vuốt, mang theo vô cùng cung kính biểu lộ, thận trọng đem những này thất thải linh dược nâng ở trong lòng bàn tay. Đối với Đông Phương Mặc tuyệt đối là vạn phần cảm kích. Mà những người khác, những không lấy được kia thất thải linh dược, liền mang theo vô cùng ghen tị cùng ghen ghét. Bất quá cái này còn có thể trách được ai? Nếu là lúc trước, bọn hắn liền trợ giúp Đông Phương Mặc, hiện trong tay, cũng hẳn là cái kia thất thải linh dược. Bất quá, cái này hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể như thế. Khi ở trong tay giải độc đan dược toàn bộ phát ra đi xuống thời điểm, mọi người cũng không do dự nữa cái gì. Từng cái tháo xuống trên cổ ngân long khóa, sau đó ăn vào giải độc đan. Người phía dưới nhóm, bởi vì tu vi cùng thể chất khác biệt, có ít người rất nhanh khôi phục, có ít người rất chậm. Nhưng là, cái này, đã không phải là Đông Phương Mặc quan tâm. Thân hình hắn nhảy lên, đã chân đạp hư không? Thần trí của hắn khóa chặt long tộc ngạo mạc. Giờ phút này, ngạo mạc trên người những ngân sắc kia vòng sáng, đã từng cái chóc ra. Nguyên bản trên khí thế chiếm thượng phong lại mông. Hiện tại, đỏ ngầu cả mắt, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này Đông Phương Mặc, cái này mang theo non nớt thiếu niên, lại có thể dùng biện pháp như vậy, phá mình ngân long tỏa tế. Cục này, hắn nhưng là tại cái này tỏa long trấn bên trên, bố trí trăm năm lâu, vốn định tại thời khắc quan trọng nhất, dùng cái này tới bắt đi ngạo mạc trên người ngọc phiến đâu. Có thể nghĩ không ra, dĩ nhiên thất bại trong gang tấc, mà lại là phá hủy ở tiểu tử này trên thân. Mà ngạo mạc bởi vì trên người những này ngân sắc vòng sáng từng cái vỡ nát. Thêm ở trên người hắn trói buộc chi lực tại một chút xíu giảm bớt. Để ngạo mạc càng là lắc đầu vẫy đuôi. Toàn thân yêu linh khí phun ra ngoài. Lực lượng đi tới chỗ. Liền ngay cả cái này hư không cũng không thể tiếp nhận. Ngạo mạc bên người, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bị hắn lực lượng chấn vỡ hư không. Lại mông lên cơn giận dữ. Ngạo mạc. Ngươi cho rằng, ngươi trốn ra ta ngân long tỏa tế, liền có thể lật ra lòng bàn tay của ta à. Đừng quên, giữa thiên địa, ta tam nhãn kim thiềm, cũng chỉ chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nói xong, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm giác được trước mắt một trận lưu quang chớp động. Nguyên lai, cái này lại mông thật gấp. Hắn hào không một tiếng động đem tự thân yêu linh khí tăng lên tới cực hạn. Mở ra con mắt thứ ba. Cái kia lại thanh con mắt thứ ba mở ra. Đông Phương Mặc đã trải nghiệm qua sự lợi hại của hắn. Nếu như không phải mình luyện hóa trận hải, mà cái này trận hải còn có khí linh Trần Bá, mình không chừng hiện tại còn bị nhốt ở bên trong đâu. Nhưng là, khi trước mắt lại một lần nữa xuất hiện cái này tam nhãn kim thiềm tự thân truyền thừa cái này kỳ quái cấm chế thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác, so lại thanh có thể khủng bố hơn nhiều. Nơi này mặc dù đồng dạng là từng cái con mắt, nhưng là, trong mắt bắn ra những này mang theo hùng hậu yêu linh khí lăng lệ trảm kích, lại còn là mang theo độc tính, kia là tam nhãn kim thiềm đặc hữu độc tính. Mà càng trọng yếu hơn chính là, Đông Phương Mặc lại bị cái này lại mông uy áp gắt gao chế trụ. Một tia không thể động đậy, mắt thấy chạm mặt tới đạo này chạm kích hướng về phía bụng của mình mà đến. Lại căn bản không có khí lực ngăn cản. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên chìm xuống dưới, nghĩ không ra, cái này lại mông lợi hại như vậy. Lại có thể đem tất cả thủ đoạn đều dùng tại cái thiên phú này truyền thừa cấm chế trong đại trận. Mà mình, tại loại này huyền quân tu vi, bản thể là dị thú lại mông trước mặt, thật là không hề có lực hoàn thủ. Đông Phương Mặc, nơi xa, một đầu cự long xuất hiện, Ngạo Mạc cũng đang cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Mà Đông Phương Mặc nháy mắt liền cảm nhận được, thêm tại mình trên núi uy áp không biết tan mất bao nhiêu lực lượng. Đông Phương Mặc lập tức thân thể xoay chuyển, né tránh cái kia một đạo lăng lệ chảm kích. Mà từ thời khắc này bắt đầu, cái kia từng cái trong mắt, đã như mạng nhện, bắn ra lít nhà lít nhít chảm kích. Khi Đông Phương Mặc thân ở Ngạo Mạc khí tức bên trong, đối với những này chảm kích, cũng không quan tâm, một bên ngăn cản quá khứ, một bên truyền âm, Ngạo Mạc đại ca, cái này tam nhãn kim thiềm mở ra con mắt thứ ba. Chúng ta vậy mà thoáng cái liền tiến vào thiên phú của hắn cấm chế khi chúng rồi. Đông Phương Mặc bởi vì từng tiến vào một lần, cho nên, đối với cái này rất là minh bạch. Ngạo Mạc giờ phút này, giống như cũng không có trước đây như vậy bình tĩnh. Đến, nhanh đến trên lưng của ta đến. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi, Ngạo Mạc không thể không lo lắng. Đông Phương Mặc cũng không giả mồm, lập tức chui lên Ngạo Mạc trên lưng. Hắn cưỡi đầu này cự long. Chỉ thấy Ngạo Mạc toàn thân yêu linh khí cũng bị hắn tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, cũng là một đạo cấm chế đem mình bao phủ. Mà những này mang theo độc tính vô cùng lăng lệ chảm kích. Thật giống như từng nhánh lợi kiếm đồng dạng. Ngoan tuyệt cắm vào Ngạo Mạc cấm chế mặt ngoài. Tự thân mang theo những độc tố kia. Chậm rãi chảy vào. Ngạo Mạc không chút do dự ăn vào viên thứ hai giải độc đan. Nháy mắt. Mình lực lượng liền cùng lại mông cái này độc rằng co. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.